Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 351 không phải người thường. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp làn đạn thượng cũng liêu khai. Thật dày làn đạn đem toàn bộ phát sóng trực tiếp giả thiết màn hình lớn che đậy hơn phân nửa, thăng ta. Má ơi, đây là địa phương nào? Cảm giác bảo bảo thừa nhận không tới a. Thăng thăng dọa người, ta còn là nhìn xem chúng ta chủ bá đại đại áp áp kinh đi. Thăng thăng lúc này đây chủ bá đại đại gặp khó giải quyết phiền toái. Người này thoạt nhìn, khó đối phó. Hiện tại chủ bá đại đại lại ở vào nhược thế. Chỉ sợ sẽ bị thương. Thăng thăng quý bạch mặc đâu? Mau tới cứu nhà ngươi tiểu bạch bạch a. Thăng thăng những người này thoạt nhìn cũng hảo đáng thương. Nếu có thể cứu bọn họ đi ra ngoài thì tốt rồi. Thăng 114 nhìn trước mặt thật dày làn đạn. Cũng âm thầm nói một câu Nga Di Đà Phật. Nó dự cảm trở thành sự thật. Lúc này đây sự tình thật sự xuất hiện ngoài ý muốn. Ít nhất từ trước mắt tình huống xem ra. Ký chủ đại đại hoàn cảnh rất nguy hiểm, nhan bạch đâu. Tắc như là vừa mới thức tỉnh lại đây. Đôi mắt mê mang nhìn bốn phía. Nguyên bản liền không tốt sắc mặt trở nên càng vì tái nhợt. Tựa hồ là bị trước mắt cảnh tượng kinh hách tới rồi. Ngay cả mang theo nguyên bản màu hồng nhạt cánh môi đều biến thành huyết sắc mất hết màu trắng, nơi. Này, hiện ra ở nhan bạch trước mặt cảnh tượng dùng nhân gian địa ngục tới hình dung không thể càng thỏa. Đáng hơn, đây là một kiện rất lớn phòng. Bốn phía vách tường đều dùng sơn chát phấn thành áp lực màu đen điều. Nơi này đèn rất sáng. Lượng đến đủ để thấy rõ nơi này mỗi một chỗ vết máu. Đúng vậy, vết máu trên vách tường bởi vì là màu đen cái gì đều nhìn không ra tới. Nhưng là trên mặt đất lại là dán màu trắng gạch men sứ. Mặt trên mỗi một khối địa phương đều có màu đỏ sền sệt vết máu. Có rất nhiều bởi vì thời gian xa xăm biến thành màu nâu. Có tắc còn mới mẻ. Trên mặt đất lưu động. Tản ra lệnh người buồn nôn mùi máu tươi, ở phòng ở giữa. Có một cái đại đầu gỗ cái giá. Mặt trên treo các loại công cụ. Mấy thứ này mặt trên đều là khô cạn vết máu, ở vào đầu gỗ cái giá bên cạnh còn lại là một trương đại. Bàn gỗ, trên bàn phóng bộ đồ ăn. Ở như vậy cảnh tượng hạ, bộ đồ ăn bãi tại đây trên mặt bàn. Phòng này bốn phía vách tường đều phóng lồng sắt tử. Lồng sắt chi gian khe hở phi thường dày đặc, căn bản không có bất luận cái gì cơ hội chạy đi. Này đó lồng sắt đều không phải trống không, bên trong đều trang người, trên người ăn mặc quần áo đều không giống nhau. Giờ phút này tẫn co rúm lại nhìn trước mặt nam nhân. Phảng phất sợ hãi đến cực điểm, lồng sắt chung người đều có cái đặc điểm. Tuổi đều rất nhỏ, phạm vi ước chừng ở 7 tuổi đến 13 tuổi tả hữu. Khuôn mặt cũng đều đoan chính thanh tú. Non nớt thực, tiểu mỹ nữ, ngươi tỉnh, ta kêu Dư Tác, lồng sắt ở ngoài nam nhân hướng về phía nhan bạch cười. Người này bộ dạng thoạt nhìn ước chừng 30 tuổi tả hữu. Ngũ quan thực đoan chính soái khí. Trên người ăn mặc đơn giản áo thun quần jean. Cười rộ lên thời điểm, khóe miệng tí tách lưu chữ huyết. Đó là người huyết mùi máu tươi. Nhan bạch thấy trước mặt người nam nhân này bộ dáng, cùng nhan ngọc kiều phản ứng giống nhau co rúm lại lui về phía sau. Phảng phất bị dọa không nhẹ, thấy nhan bạch cái này phản ứng. Dư Tác lại là tái kiến có trách hay không? Nếu là trước mặt người này trấn tĩnh tự nhiên, có lẽ hắn mới có thể cảm thấy kỳ quái. Hắn nhìn nhan bạch lại nhìn nhan ngọc kiều. Hai người làn da đều thực hảo, trắng nõn non mịn. Cái này Dư Tác nhìn vào thần, không cấm liếm liếm môi, phảng phất quyết định cái gì. Đang ở lúc này, bên ngoài cửa phòng mở lên, có người tới, 114 ở một bên đã xác định. Cái này Dư Tác, không phải người bình thường, bởi vì hắn ăn thịt, không phải bình thường thịt. Hết chương.